Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46, chương 046 Conan XP. Thấy Conan không còn gì để nói, Shirakawa Yu lại suy nghĩ một chút, ngồi xổm người xuống, sờ sờ hắn đầu. Kaka có thể đoán được, là bởi vì Kaka là cái viết tiểu thuyết, sức quan sát so với người khác nhạy cảm. Chú ý tới hung thủ ngôn ngữ tay chân. Cùng người khác nhỏ bé không giống. Hắn duỗi ra một ngón tay. Hơi hơi đoàng hoàng giải thích dưới. Nghiêm chỉnh mà nói. Điều này cũng không tính lời nói dối. Năng lực phân tích có thể ung dung phân tích ra giữa người và người nhỏ bé sóng điện không giống. Coi như không phân tích nguyên liệu nấu ăn bộ phận. Chỉ là Minagawa phu nhân cùng âm u nam không tầm thường trạng thái. Liền có thể làm cho hắn phát hiện dị dạng. Hai người lại không phải vơ mớt như vậy hàng đầu diễn viên. Bày ra giết người không thể biểu diễn 10 phân vẹn 10. Nghe hắn nói xong, Conan lật dưới bạch nhãn. Vẫn như cũ không làm sao tin tưởng. Shirakawa Yu thấy thế nheo mắt lại. Hơi mỉm cười nói. Không tin, ta có thể cho ngươi làm một ví dụ. Liền bắt ngươi tới nói đi. Conan người bạn nhỏ. Ngươi ngày hôm nay một ngày tầm mắt, lén lút quan sát Suzuki tiểu thư 14 lần, lén lút quan sát ta 5 năm lần, lén lút quan sát Mori tiểu thư 92 lần, tổng cộng quan sát 3 người chúng ta 16 một lần. Shirakawa Yu đem phân tích đến số liệu đọc, Conan nghe hơi sửng sốt, vừa định nghi vấn, lại nghe hắn chậm rãi nói rằng, 16 một lần. Có hơn một nửa tầm mắt ở ngươi Ran tỉ tỉ trên người dừng lại. Cái gì thành phần? Không cần ta nhiều lời đi. Conan có chút không rõ. Không hiểu Shirakawa Yu đến cùng muốn nói cái gì. Người sau đưa lỗ tai. Dùng chỉ có một mình hắn có thể nghe được âm thanh. Có chút tiếc hận giống như nhẹ nhàng nói nhỏ. Ai? Conan người bạn nhỏ. Như vậy nói cho ngươi đi. Tuy rằng mỗi người XP thế nào? Là mỗi người tự do, chấm ngoặc kép, nhưng luyến tỉ đam mê cái gì? Tóm lại có chút không tốt lắm. Này kiến nghị ngươi đi xem bác sĩ tâm lý đây. Conan, ngoặc kép chấm hỏi, hiểu rõ Shirakawa Yu ý từ sau. Cả người hắn trợn mắt ngoác mồm, khe nằm. Cái tên này ở cùng hắn một cái học sinh tiểu học nói cái gì không đứng đắn đây. Chính mình chỉ là cái bề ngoài 7 tuổi hài tử a. Đối mặt tình huống như thế, đúng hay không nên trước tiên báo động? Càng phẩm câu nói này, Conan sắc mặt liền càng đỏ lên. Người nói nhăng gì đấy? Ta cùng Ran tỷ tỷ mới không phải loại kia quan hệ. Tiểu gia hỏa lớn tiếng hướng về hắn giải thích. Nhìn Conan cái kia giận dữ và xấu hổ vẻ mặt, Shirakawa Yu không nhịn được vui vẻ. Quả nhiên, vẫn là đùa tiểu Kha thú vị nhất. Vậy mà lúc này hắn nhưng đứng lên, cùng Conan người bạn nhỏ kéo dài khoảng cách. Conan quay đầu nhìn lại, hóa ra là Ran cùng Sonoko đi tới. Cái gì? Conan ngươi cùng Shirakawa tiên sinh đang nói cái gì nói thầm đây? Ran đỡ loạn trọng Sonoko, có chút tò mò hỏi. Conan nghe được, nhất thời thân thể cứng đờ. Không cái gì rồi, chỉ là đang nói chuyện mới vừa vụ án. Hả? Ran méo mó đầu, tới gần Conan. Conan ngươi mặt làm sao như thế đỏ a? Là tà dương duyên cớ rồi. A ha ha ha, chấm ngoặc kép, thấy Ran mặt để sát vào. Conan không tự nhiên tao gò má, lùi về sau nửa bước. Lắp bắp ngượng ngùng cười giải thích. Lúc này, Shirakawa Yu đem xe lái tới, biểu thị muốn tiện thể mấy người đoạn đường. Đương nhiên. Bởi vừa tụ hội bên trong, mấy người ăn nhầm độc dược, mặc dù coi như không có gì đáng ngại, nhưng tóm lại hay là muốn lên bánh ngọt, liền về trước khi đi. Hắn trước tiên mang theo Ran bọn họ đi bệnh viện làm kiểm tra. Các loại làm xong kiểm tra, từ bệnh viện đi ra thời điểm, đã là lúc chạng vãng. Phân biệt thời khắc, Sonoko đem từ lâu chuẩn bị kỹ càng chocolate đưa cho hắn. Đầy mặt phấn hồng. Ran suy nghĩ một chút, cũng theo đưa ra chocolate. Shirakawa tiên sinh, đây là ta tự mình làm chocolate. xem như là tình bạn chocola. Cảm tạ ngày hôm nay một ngày đối với chúng ta chăm sóc. Ran nghĩ thầm, một ngày kết thúc cũng không liên lạc với Shinichi. Chocola giữ lại cũng không có tác dụng gì. Coi như báo đáp dưới Shirakawa Yu một ngày đối với các nàng chăm sóc đi. Sonoko khẩn chụp hai tay. Không chút nào hiềm buồn nôn nói rằng. Đúng đấy, Yu tiên sinh là như vậy ôn nhu săn sóc. Liền tiểu nữ tử tâm. Đều phải bị ngươi hòa tan đây. Shirakawa Yu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lại nói lúc này mới gặp mặt một ngày. Liền tên đều gọi lên. Hắn có chút yên lặng gật gù. Đương nhiên, cảm thụ một vị giấm vương muốn giết người như thế tầm mắt. Ran cái kia phần chocola hắn có thể tịch thu. Mori tiểu thư, hảo ý ta chân thành ghi nhớ. Chocola vẫn là để cho vị này người bạn nhỏ đi. Ngoặc kép, hắn tựa hồ rất muốn ăn dáng vẻ. Shirakawa Yu hướng về Conan phương hướng nỗ bĩu môi. Người sau vừa nghe, nhất thời mừng rỡ gật gù. Tâm tình trong nháy mắt liền sán lạn lên. Có điều khóe mắt thoáng nhìn. Nhìn thấy Shirakawa Yu cúi đầu hướng hắn lộ ra buồn cười cười xấu xa sau. Conan suýt chút nữa thổ huyết. Cam, cái tên này, sẽ không thật sự cho rằng hắn là cái luyến tỷ đam mê đi. Lái xe mang mấy người một đoạn lộ trình. Trước khi đi, mấy người lẫn nhau trao đổi phương thức liên lạc. Xem như là kết giao bằng hữu. Vì sau đó quan hệ càng thêm hòa hợp. Đối với điểm ấy, Conan cũng không làm sao ghen. Ngược lại chính hắn cũng đối với Shirakawa Yu người này thật tò mò. Có thể tiếp xúc nhiều một điểm là một điểm. Nói không chắc có thể điều tra ra cái gì ẩn giấu sự kiện đây. Không lâu lắm, một người về đến nhà. Shirakawa Yu mở TV nhìn. Không bao lâu, Maya Tachibana từ ngoài cửa đi vào. Nàng ngày hôm nay một ngày đều đang bận rộn phòng tình báo đòi nợ ủy thác. Công tác một ngày này, bởi Shirakawa Yu đã sớm vì nàng giữ cửa. Nàng mới lại đây báo cáo công tác. Tiểu Tachibana à, lễ tình nhân muộn như vậy tìm đến ta. Có chuyện gì? Lẽ nào là tới cửa tìm ta kiếm lời tiền tiêu vặt? Này không phải là sát thủ nên làm ác. Maya Tachibana đem danh sách để lên bàn. Nghe được một trận cau mày, không nhịn được nói, từ sáng đến tối, đầu óc ngươi bên trong liền không điểm đoàng hoàng ý nghĩ. Shirakawa Yu kỳ quái nói rằng, ta câu nói mới vừa rồi kia không có vấn đề gì chứ? Chẳng lẽ không là chính ngươi tư tưởng xấu xa? Maya Tachibana, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Shirakawa Yu lúc này lại nói. Đúng rồi tiểu Tachibana, ngày hôm nay không phải lễ tình nhân sao? Hiếm thấy lễ lớn, ngươi còn chạy một ngày chân. Trên khay trà khối này chocola thấy không? Thưởng cho ngươi, không cần khách khí, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Maya Tachibana không lên tiếng. Yên lặng đi tới trước khay trà, cầm lấy chocola kiểm tra. Ân, mới đóng gói, không có cái gì không tự nhiên dấu vết. Hẳn là không hạ độc chỉnh nàng. Có điều, ở chú ý tới đóng gói nơ lên cột nhãn mác, mơ hồ còn vẽ ra đáng yêu vẻ mặt cùng hình trái tim đồ án thời điểm. Maya Tachibana hừ một tiếng, lật lên bạch nhãn, người này chocola, là nữ hài tử khác đưa cho ngươi đi. Ai, làm sao ngươi biết? Shirakawa Yu có chút bất ngờ. Phí lời, này nhãn mác lên đáng yêu phù hiệu. Rõ ràng không phải ngươi viết. Hơn nữa, ngươi ngày hôm nay không phải đi tham gia cái gì sinh viên đại học tụ hội sao? Maya Tachibana nửa tháng mắt, có chút châm biếm mím mím môi. Ngoặc kép, lại có tiểu cô nương mắt bị mù. Coi trọng như ngươi vậy cáo già, cũng thật là nhường ta khiếp sợ. Đừng nói như vậy, Shirakawa Yu lắc đầu một cái. Có thể vẻ mặt đúng là có vẻ rất dễ dàng. Ta không phải là loại kia yêu thích gieo vạ học sinh công tử nhà giàu. Người ta tụ hội lên đều. Khen ta ôn nhu săn sóc. Ánh mặt trời nam hài đây. Maya Tachibana. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nói thật. Nếu không là nhận thức ngươi có một quãng thời gian. Ta còn thực sự sẽ tin ngươi ta. Giãn gân cốt một cái sau. Mayatachibana ngáp một cái. Không hứng thú lắm đem chocola trả về. Đi tới cửa. Không cùng ngươi lãng phí thời gian. Công tác danh sách chính ngươi xem đi. Ta trở lại. Shirakawa Yu ừ một tiếng. Sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì. Lại đem Mayatachibana gọi lại. Chờ chút tiểu Tachibana. Trước khi đi, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng. Yêu. Không tiền. Không hẹn. Shirakawa Yu. Ngoặc kép chấm hỏi. Xà điêu thường thường có người truyền người hiện tượng. Không phải. Nói đoàng hoàng. Ta hỏi ngươi tiểu Tachibana. Ngày hôm qua là số mấy? Ngày 29 tháng 7. Làm sao? Mayatachibana thiếu kiên nhẫn quay đầu lại. Shirakawa Yu kinh ngạc đến ngây người. Vậy hôm nay đây? Số mấy? Ngày 14 tháng 2. Lễ tình nhân a, chính ngươi đều biết đi. Nói xong, Mayatachibana chỉ cho là hắn cố ý động kinh. Liền cũng không quay đầu lại rời đi. Lưu lại Shirakawa Yu một người. Ở trên ghế salon hoài nghi nhân sinh. Khá lắm. Vừa vào kha học sâu như biển. Từ đây thời gian là người qua đường. Này tiến thời gian liền thái quá a. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.